Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1285. Đệ 1285 chương. Đích xác rất giống. Ngươi thật tốt, có thể gặp được người như vậy, còn cùng hắn cùng làm bạn. Đặng Gia Giai nói rất là thành khẩn. Con ngươi lại mang theo một tia hâm mộ nhìn Bạch Linh. Theo sau thấp giọng nói, bất quá chuyện này tạm thời coi như chúng ta bí mật nói tới đây. Đặng Gia Giai trên mặt mang theo một mặt tự tin tươi cười. Các ngươi hẳn là cũng là đi giao châu. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này trong vòng có thể làm hắn cũng thích ta. Bạch Linh không thể chí không. Nàng đối những việc này không có hứng thú. Bất quá trước mắt ba người biểu hiện dị năng cấp bậc mới 40 nhiều cấp. Nhưng chân thật dị năng cấp bậc chính là ở 60 cấp trở lên. Như vậy cao dị năng cấp bậc này ba người thân phận tất nhiên không đơn giản. Ở đại gia tộc bên trong chưa từng nghe qua tên của bọn họ. Hẳn là cùng đại dông binh đoàn có quan hệ đi. Nhìn Đặng Gia Giai đột nhiên cắn hạ môi, có chút ngượng ngùng nhìn chằm chằm nàng. Bạch Linh khẽ cau mày. Cái kia, nếu các ngươi là đồng bạn, có thể hay không cùng ta nói chuyện của hắn. Chúng ta cũng bất quá 2 tuần trước mới tổ đội. Bạch Linh ăn ngay nói thật. A, Đặng Gia Giai trên mặt mang theo không thể tin tưởng biểu tình. Bất quá, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Người này nhìn qua thuần lương vô hại, kỳ thật giảo hoạt gian trá. Hơn nữa còn đặc mang thù. Mặt ngoài, nàng là rút đao đe dọa hắn giống nhau. Trên thực tế, Bạch Linh không tự chủ được nghĩ vậy 2 tuần phát sinh sự tình. Mẹ kiếp, một khi gặp được biến dị thú, không biết vì sao, mỗi lần kia biến dị thú truy đều là nàng. Vì bất quá mau bại lộ thực lực của chính mình, nàng bị biến dị thú truy nơi nơi chạy. Mà hắn lại vui vẻ thoải mái bò lên trên cây ăn quả trích trái cây. Đương nhiên, thoát khỏi biến dị thú lúc sau, Bạch Linh phẫn hận bất bình dưới không tránh được tấu hắn một đốn. Đồng thời trái cây phần lớn tiến vào nàng túi tiền chung. Cũng minh bạch, vì sao hắn có thể từ phía trước bắt hắn những cái đó dị năng giả bên người đào tổ. Bởi vì những cái đó biến dị thú đâu có hố, phàm là lại có những người khác cùng hắn cùng nhau dưới tình huống, tuyệt đối sẽ truy những người khác, sẽ không truy hắn. Bạch Linh đối điểm này rất hiếu kỳ, khả quan sát hắn hơn 1 tuần cũng không có phát hiện cái gì manh mối. Đặng Gia Giai nghe được lời này trợn mắt há hốc mồm. Cặp kia trong trẻo con ngươi hướng tới đường đường nhìn lại. Nhìn thấy hắn cười ôn nhuận, môi hồng răng trắng, thấy thế nào đều không nghĩ nàng nói như vậy. Lại lần nữa nở nụ cười. Ngươi khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Uy ngươi có phải hay không cõng ta nói bậy. Đường đường nhận thấy được Đặng Gia Giai khác thường mà tò mò ánh mắt. Lập tức có chút bất mãn nhìn về phía một bên ngăm đen nữ nhân. Bạch Linh mặt vô biểu tình, nghiêng đầu không muốn xem hắn. Không có không có, Đặng Gia Giai vội xua tay. Đồng thời lướt qua Bạch Linh hướng tới đường đường tới gần. Do đó tan rã kia ba nam nhân. Hà Tuấn đi tuốt đàng trước mặt, Đặng Gia Giai cùng đường đường nói đùa lên, mà Long Ưng lúc này lại cùng Bạch Linh song song mà đi. Có hay không cảm thấy bọn họ rất giống? Long Ưng cúi đầu nhìn mắt đối lập khởi hắn tương đối thấp bé nữ nhân. Nàng bình phàm, nhưng là cặp mắt kia, lại làm người nhịn không được vì này ghé mắt, thân là một người bình thường. Lại không có xem nhẹ chính mình. Không biết nên nói nàng lớn mật, vẫn là vô tri. lại vô cớ làm Long Ưng nhiều một mặt thưởng thức. Không nói cái khác, từ ra tới lúc sau, bọn họ này dọc theo đường đi gặp được người thường cái nào xem bọn họ không phải kinh hồn táng đảm. Hơn nữa đại đa số người đều mang theo lấy lòng. Bạch Linh nghe được lời này, nhìn kia hai cái nói chuyện với nhau người, tươi cười đều như vậy, thuần lương vô hại, đôi mắt thanh minh, đích xác rất giống. Hết chương.